Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Chuẩn bị kinh hỉ. Trở lại chỗ ở của mình sau đó, Bạch Vũ Triết đêm nay ngủ đặc biệt tốt, mặc dù còn chưa tới làm xuân mộng tình trạng, bất quá toàn bộ ngủ quá trình bên trong, trên mặt đều là mang theo ý cười. Mà lại trong lòng của hắn cũng là âm thầm thề, Lâm Hinh Vân đối với hắn làm trả giá đã đủ nhiều. Cũng vì chính mình ăn nhiều như vậy khổ, chính mình tiếp xuống nhất định muốn hào hào đối đãi nàng, chiếu cố nàng một đời một thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình có thể vượt qua cửu kiếp. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Bạch Vũ Triết rửa mặt hoàn tất, làm một chút luyện công buổi sáng sau đó, liền hướng quyết chiến lên trên bục đi. Khi hắn đi đến nơi đó thời điểm, Lâm Hinh Vân tựa hồ cũng là vừa tới. Hai người ngược lại là thể hiện ra tương đương ăn ý. Hôm nay Lâm Hinh Vân nhìn qua tựa hồ đừng hôm qua càng đẹp. Mặc dù vẫn là không có quá nhiều cách ăn mặc, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc, giống như thác nước đồng dạng choàng tại sau lưng. Không có mang bất kỳ đồ trang sức, mặc dù đơn giản, lại cho người ta một loại thanh lệ thoát tục cảm giác. Cũng không biết có phải là bởi vì tâm tình tốt, nguyên bản ở trên người nàng ẩn ẩn có một tia u ám khí tức, cũng tiêu tán vô tung vô ảnh, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên. Thật là nghiêng nước nghiêng thành chi tư. Hinh Vân, người thật đẹp. Bạch Vũ Triết nhìn xem Lâm Hinh Vân chậm rãi mà đến, từ đáy lòng tán thưởng một câu, nếu như ta vẫn là trước kia dáng vẻ, ngươi có phải hay không còn giống như trước đối ta lãnh đạm như vậy? Lâm Hinh Vân liếc Bạch Vũ Triết liếc mắt, trong lòng thật cao hứng, bất quá ngoài miệng y nguyên giả vờ như không vui nói một câu. Thần tình kia không có chút nào làm ra vẻ, lại là có một phong vị khác. Ây, đương nhiên sẽ không, người trước kia cũng giống vậy rất đẹp. Bạch Vũ Triết mồ hôi một thanh, vội vàng giải thích nói. Lâm Hinh Vân che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, kia thần uẩn nói không nên lời động lòng người. Bất quá nàng cũng không tiếp tục đùa Bạch Vũ Triết, hai người còn nói vài câu sau đó, liền bắt đầu nhảy lên quyết chiến đài. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, Lâm Hinh Vân hôm nay tự nhiên sẽ không lại không hạ thủ được. Hai người rất nhanh liền trên đài triển khai chiến đấu. Bất quá, vẫn luôn là Lâm Hinh Vân tại công, Bạch Vũ Triết tại thủ. Thế công cũng không tính quá mãnh liệt, tối thiểu nhất nàng đều khống chế công kích của mình uy lực. Tại quyết chiến đài nửa ngày thời gian, Bạch Vũ Triết lại có thu hoạch. Một cái buổi sáng có 4-5 lần thành công. Mặc dù y nguyên lực tại cơ thể bên trong tán loạn, bất quá hắn tựa hồ đã có chút mặt mũi. Buổi chiều thời gian, bọn hắn là chuẩn bị riêng phần mình tu luyện, cũng không thể cả ngày đều đi tu luyện đoạn thiên kích, tự thân tu vi cũng không thể rơi xuống. Cơm trưa thời gian, Bạch Vũ Triết lại mặt dạn mày dày chủ động đi cùng Lâm Hinh Vân cùng một chỗ ăn. Đương nhiên Lâm Hinh Vân cũng không có phản đối. Bạch Vũ Triết thích ăn nàng làm đồ ăn, trong lòng nàng cũng là vui vẻ đến gấp. Trở lại chỗ ở của mình sau đó, Bạch Vũ Triết suy nghĩ một trận đoạn thiên kích tụ lực vấn đề sau đó, dự định giúp Lâm Hinh Vân luyện chế linh đan. Hắn muốn luyện chế linh đan, tự nhiên không phải cho Lâm Hinh Vân gia tăng tu vi. Phương diện này chính Lâm Hinh Vân không hề thiếu, mà là muốn cho Lâm Hinh Vân luyện chế gia tăng thiên phú, tăng cường thể chất loại hình. Kỳ thật trên thiên phú, Lâm Hinh Vân tuyệt đối đã coi như là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất tồn tại một trong. Thuần âm huyết mạch tại các loại đặc thù huyết mạch bên trong đều là xếp tại phía trước. Loại này huyết mạch không khỏi sức chiến đấu cường đại, mà lại về mặt tu luyện còn có thiên độc hậu điều kiện. Chỉ nhìn Lâm Hinh Vân thời gian tu luyện ngắn ngủi như vậy, mà tu vi của nàng bây giờ lại cao hơn Bạch Vũ Triết một cái đại cảnh giới, không chỉ liền có thể Nhìn ra, hắn tốc độ tu luyện là kinh khủng cỡ nào. Nhược điểm chính là tự thân thể phách không quá mạnh, so với tuyệt đại đếm được đặc thù huyết mạch đều muốn yếu một ít. Đương nhiên, thuần âm huyết mạch còn có một cái chỗ tốt, đó chính là cùng nam tính võ giả song đừng. Song phương tiến bộ đều sẽ biên độ lớn tăng lên. Yêu nghiệt ban có nhiều như vậy người truy cầu Lâm Hinh Vân. Không chỉ là bởi vì nàng xinh đẹp, nguyên nhân rất lớn cũng là nàng thuần âm huyết mạch nguyên nhân. Muốn lại tăng cường Lâm Hinh Vân thiên phú tu luyện đã vô cùng khó khăn. Dù là Bạch Vũ Triết ở phương diện này chính là chân chính đại lục đệ nhất nhân. Đoán chừng có thể làm đến cũng phi thường có hạn. Nhưng là, nếu như chỉ là tăng cường Lâm Hinh Vân thể chất, hắn cảm thấy vẫn là rất có gây nên. Cân nhắc một trận sau đó, Bạch Vũ Triết dự định luyện chế tự mình sáng chế lục phẩm ngưng huyết đan. Ngưng huyết đan, kỳ thật chính là hóa huyết đan tiến hóa bản. Hóa huyết đan chính là truyền thống đan phương, tối cao cấp bậc có thể đạt tới thất phẩm. Mà ngưng huyết đan, chẳng những chính mình hóa huyết đan tất cả công năng, công hiệu càng mạnh, hơn nữa còn có thể ngưng tụ trong lòng chi huyết. So với quân tâm đan cũng cao hơn một bậc. Bạch Vũ Triết kiếp trước đã sáng chế đến bát phẩm cấp độ. Chẳng qua hiện nay, hắn chỉ có thể luyện chế lục phẩm, thất phẩm ngưng huyết đan. Hắn thất bại tỷ lệ vẫn là quá cao một chút, mà lại cần thiết tài nguyên quá nhiều. Bạch Vũ Triết sợ mình bây giờ có tài nguyên khó mà chống đỡ được. Lần trước đột phá, Long phá cửu thiên quyết, thời điểm hắn đem tự thân tích lũy mấy vạn điểm cống hiến đều không khác mấy tiêu hết. Về sau bởi vì săn giết thí luyện bên trong đạt được thứ ba, những hung thú kia thi thể đều thuộc về chính mình tất cả. Cũng tại nhậm vụ lâu đổi lấy đến mấy ngàn điểm cống hiến. Bất quá khoảng thời gian này hắn rất ít nhận nhiệm vụ, cho nên điểm cống hiến trước mắt còn chỉ có hơn 4.000. Đứng dậy tiến về công đức điện nội các, hoa gần ngàn điểm cống hiến, đổi lấy đến tất cả cần vật liệu, lại đi thuận tay tiếp mấy cái lục phẩm linh đan nhiệm vụ. Lúc này mới trở lại chỗ ở của mình bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hôm nay hắn tạm thời không luyện đan, bởi vì lục phẩm linh đan luyện chế cần thời gian rất dài, dùng nước của hắn chuẩn đều ít nhất phải 2 ngày trở lên. Cho nên hắn dự định buổi sáng ngày mai cùng Lâm Hinh Vân thí nghiệm đoạn thiên kích. Cùng với nàng lên tiếng chào hỏi sau đó lại bắt đầu. Giữa trưa ngày thứ 2 10 phần, hôm nay luận bàn kết thúc, Bạch Vũ Triết đưa ra qua 3-4 ngày lại tiếp tục. Bất quá nhưng không có nói cho chính Lâm Hinh Vân muốn làm gì. Lâm Hinh Vân cũng không có hỏi nhiều, chỉ là mỉm cười đáp ứng. Trở về sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu luyện chế lục phẩm ngưng huyết đan. Hắn chỉ tính toán luyện một viên, bởi vì chính hắn thể chất đã đủ mạnh, loại này phẩm cấp linh đan với hắn mà nói không có hiệu quả gì. Mà 18 huyết vệ còn không thích hợp dùng lục phẩm ngưng huyết đan, dù chỉ là một viên, cũng hoa Bạch Vũ Triết hơn một ngày thời gian, một lò đan dược luyện chế thời gian. Số lượng nhiều cùng thiếu tiết kiệm xuống thời gian sẽ không quá nhiều. Bất quá số lượng thiếu, xác suất thành công sẽ hơi đề cao như vậy một chút điểm. Nghỉ ngơi một trận sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu luyện chế lục phẩm trùng linh đan. Đây là hắn xác nhận nhiệm vụ. Cái này một lò linh đan, hắn liền trực tiếp luyện chế 15 khỏa. Dù sao trùng linh đan là trường kỳ cần dùng, mà lại trong nhiệm vụ cũng là nhiều nhất, dứt khoát liền một lần tính luyện chế nhiều một điểm. Lần này luyện chế hoa hắn hơn 2 ngày thời gian mới thành công. Lúc này đã là lúc nửa đêm, nghỉ ngơi một đêm sau đó, trời vừa sáng Bạch Vũ Triết liền đơn giản ăn chút gì, ngay cả luyện công buổi sáng đều không có làm, liền hào hứng vội vàng hướng quyết chiến đài mà đi. Hắn muốn cho Lâm Hinh Vân một kinh hỉ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.